Anh hùng ngục giam, chương 290, lãnh địa thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vịnh kia cách chỗ làng chài nhỏ đại khái 50 km, cái này đối với Tốc Long mà nói cũng không phải quá xa, không bao lâu là có thể tới đó. Ừng rậm dần dần biến mất, biến thành một thảo nguyên. Tốc Long bò lên trên một đỉnh núi, Hoàng Giật nhìn xuống xa xa, lúc này, phía dưới có thể thấy một cái vịnh rất lớn, nước của chỗ đó rất sâu, hơn nữa mặt nước rất bình tĩnh, vừa nhìn cũng là cảng nước sâu vô cùng lý tưởng, có thể phát triển thuyền trọng tải lớn, lượng xuất nhập cảng sẽ vô cùng kinh người. Hoàng Giật lập tức quyết định cắm chiến kỳ phụ cuối cùng ngay tại vịnh này, kiến tạo một người thành phố cảng. Bất quá lúc này, trong thảo nguyên phía dưới lại lộ ra một mùi máu tanh, trên thảo nguyên mơ hồ có thể thấy một ít vết máu, các loại đao gãy kiếm đoạn rơi là tả, thỉnh thoảng có thể thấy vài lá cờ rách nát cong vẹo cắm trên mặt đất theo gió lay động. Thảo nguyên này rõ ràng là phát sinh qua một trận chiến tranh, bất quá quy mô không lớn, nhiều lắm là chiến đấu của hơn 1.000 người, xem ra tất cả đều tranh đoạt cái cảng này. Hiện nay hải yêu chi hoạn đã giải trừ, không cần tranh đoạt cái cảng này nữa, có thể ra khơi bắt cá như bình thường, nhưng những người tranh đoạt này không biết Hoàng Giật hiện nay cần làm nhất là cũng là nói cho bọn họ tin tức này, để cho bọn họ buông tha tranh đoạt khối đất này. Đương nhiên, cái này chỉ là hành vi trên đạo nghĩa, hắn cũng có thể trực tiếp cắm chiến kỳ ở chỗ này, thả ra một thủ hộ giả cho dù nơi này có nhiều người cũng không có cách. Kế tiếp, Hoàng Giật thay Tấn Mãnh Long lực công kích cường đại, sau đó lao xuống sườn núi, tới bên bờ vịnh. Sau khi đi lại kiểm tra bốn phía một phen, hắn rất nhanh phát hiện mấy bóng người lén lút, xem ra là một ít thám tử, là thế lực phía sau lưu ý tình huống ở đây. Lúc này, những thám tử này tất cả đều ở xa xa nhìn Hoàng Giật đề phòng theo dõi hắn. Hoàng Giật nhìn hướng những thám tử này cao giọng hô, này, các người trở lại nói với bọn họ, hải yêu đã được tôi diệt trừ, mời các người trở về thôn xóm của mình, mảnh đất vô chủ này thuộc về tôi. Đùa cái gì thế, hải yêu đã tồn tại vô số năm, ngươi dựa vào cái gì có thể đem ả diệt trừ? Lúc này, một người thám tử không tin đáp lại, buổi tối các người có thể cẩn thận nghe một chút, tiếng ca của hải yêu đã vĩnh viễn biến mất. Các người mau trở về nói cho thủ lĩnh của các người đi. Hoàng Giật cũng không có nhiều tâm tư giải thích với bọn họ, cái này chỉ là một hành vi trên đạo nghĩa, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chiếm lĩnh nơi đây. Sao, các người sao còn không đi, lẽ nào muốn tôi ra tay sao? Hắn khống chế Tấn Mãnh Long phát ra một đạo thiểm điện, bổ vào khu vực của đám người kia ngồi, nổ ra một hố to. Đồng thời Tấn Mãnh Long còn phối hợp hé miệng phát ra một tiếng giống, tràn ngập lực chấn nhiếp của Long tộc. Mấy người thám tử thấy loại tình huống này, thân thể sợ đến run lên, hai mặt nhìn nhau đứng lên, sau đó bọn họ nhanh chóng xoay người chạy đi, chỉ chốc lát thì biến mất. Hoàng Giật lần thứ hai kiểm tra một phen, thấy bốn phía quả thật không còn người, mới rốt cục thu hồi Tấn Mãnh Long, sau đó lấy ra chiến kỳ phụ cắm mạnh xuống mặt đất, hệ thống nhắc nhở, xin hỏi bạn muốn đem chiến kỳ phụ của anh hùng công hội cắm ở khu vực này hay không? Chỉ cần cắm xuống, 50 km xung quanh đem thuộc về lãnh địa công hội của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chiến kỳ phụ bị hủy, sẽ mất lãnh địa. Hoàng Giật lập tức lựa chọn đồng ý, ngay sau đó, trong khu vực 50 km xung quanh, nhất thời vang lên một âm thanh. Khu vực thông báo, sát thần đem chiến kỳ phụ của anh hùng công hội cắm ở trong khu vực này, đến lúc này, khu vực này trở thành lãnh địa của anh hùng công hội. Lúc này, người trong 50 km xung quanh đều nghe được tin tức này, Hoàng Giật cảm giác triệu hồi ra anh hùng ngục giam, tiến vào hùng hoàng thạch thất bắt chìa khóa. Lúc này, hắn không dám tốn nhiều thời gian để chọn, sợ chiến kỳ phụ bên ngoài lọt vào công kích, hắn chỉ cần tội phạm có năng lực hải dương là đủ. Bắt lấy một ít chìa khóa tiến hành chọn lựa một phen, Hoàng Giật cuối cùng tìm được một mục tiêu thỏa mãn. Hoán chiều giao cơ, Nami, Nami The Tide Caller, cấp 190, đánh số 1780. Thời kỳ viễn cổ cường giả trong Mỹ Nhân Ngư, bởi vì lẻn vào từ thần điện ăn cắp viên đá mặt trăng, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Hoán chiều giao cơ vậy mà là một cường giả trong Mỹ Nhân Ngư tộc, điều này làm cho Hoàng Giật có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi mới nhìn thấy một vị công chúa Mỹ Nhân Ngư vì tình mà chết, hiện tại lại giao tiếp với Mỹ Nhân Ngư. Hoàng Giật cấp tốc cầm chìa khóa, dựa theo bản đồ, đi đến phòng giam của hoán chiều giao cơ. Đi tới gần phòng giam, hắn liền nghe thấy được tiếng ca duyên dáng, du dương êm tai, so với tiếng ca thê lương của công chúa Mỹ Nhân Ngư trước đó, còn có mị hoặc hơn nhiều. Hoàng Giật đi tới trước cửa phòng giam, nhìn vào bên trong, tiếng ca cũng là từ bên trong truyền ra. Lúc này, bên trong là một người không khác biệt công chúa Mỹ Nhân Ngư, cô ấy cũng có một khuôn mặt tuyệt mỹ, vai lỏa lồ, nửa người dưới là một cái đôi cá ngũ sắc, bất quá thân thể của cô ấy bao trùm một tầng vảy cá, thoạt nhìn tràn ngập năng lực phòng hộ cường đại. Hơn nữa trong tay còn cầm một ngư xoa rất to, trên bề mặt đầy hàn quang, sức chiến đấu hẳn là vô cùng kinh người. Bất quá lúc này, cô ấy chính nhìn chằm chằm Hoàng Giật ngoài cửa, mị hoặc ca hát dường như trở thành một tiểu nhân ngư nũng nịu, đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Chuyện được copy tại truyện full. Tiểu thư Nami xinh đẹp, nếu như ngươi nguyện ý ký kết công hội khế ước với ta, vậy ta sẽ cho ngươi tự do, lãnh địa công hội của ta mở bên cạnh Hải Dương, ngươi có thể hưởng thụ được nước biển, một ngày nào đó, khi lãnh địa công hội của ta mở rộng vô hạn, ngươi có thể tự do vùng vẫy trong đại dương vô biên vô hạn. Hoàng Giật nói vào bên trong, sau đó lấy ra một viên công hội khế ước thạch, tay kia lắc lắc chìa khóa. Hoán Triều Giao Cơ ngừng ca hát, nhìn công hội khế ước thạch một chút, lại nhìn chìa khóa một chút, cuối cùng gật đầu, dịu dàng nói. Được, vì tự do ta nguyện ý ký kết công hội khế ước với ngươi. Nói xong, trong thân thể cô ấy bay ra một giọt máu, nhập vào bên trong công hội khế ước thạch, tự nguyện lựa chọn trở thành người bảo vệ công hội của Hoàng Giật. Lựa chọn sáng suốt, kế tiếp ngươi sẽ được tự do. Nói xong, Hoàng Giật đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đem cánh cửa phòng giam mở ra, đem cô ấy thả ra. À, cảm giác tự do thật tốt. Hoán Triều Giao Cơ lập tức từ trong phòng giam đi ra, vui vẻ cảm khái một tiếng. Kế tiếp, Hoàng Giật không có thời gian đi cửa chính, mà là trực tiếp lựa chọn truyền tống ra anh hùng ngục giam, đi tới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chiến kỳ bên ngoài vẫn đón gió lay động như cũ, vẫn chưa bị công kích, phòng chừng những người đó đều chưa kịp chạy tới. Rất nhanh, Hoán Triều Giao Cơ cũng xuất hiện ở bên ngoài, cô ấy nhìn thế giới xinh đẹp này, đặc biệt là Hải Dương tự do, sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó chảy xuống hai giọt nước mắt, lẩm bẩm nói. Đây là biển rộng thâm ái của ta. Sau này ngươi phải bảo vệ cho lá cờ này, chỉ cần lá cờ này bị hủy, như vậy ngươi cũng sẽ chết. Hoàng Giật chỉ chiến kỳ phụ, sau đó nhắc nhở. Không thành vấn đề, Hoán Triều Giao Cơ hồi phục tinh thần, lập tức gật đầu, sau đó cô ấy như có suy nghĩ nhìn Thảo Nguyên phương xa một chút, nói. Hình như có một đám người không có ý tốt đang đến đây. Bọn họ sẽ bỏ chạy, ngươi có lực trấn nhiếp này. Hoàng Giật cũng nhìn phương xa, khẽ cười nói. Quả nhiên, một lát sau, phương xa xuất hiện một ít bóng người, bọn họ lúc này tương đương với xâm nhập vào lãnh địa của Hoàng Giật, nhưng bọn họ cũng không có sợ, ngược lại thần sắc tràn ngập phẫn nộ, bọn họ đánh cho đầu rơi máu chảy, lại bị một người lạ chiếm lĩnh nơi đây, đây là chuyện không thể chịu đựng được. Rất nhanh, tất cả bọn họ liền vọt đến đây, nhìn về phía Hoàng Giật và Hoán Triều Giao Cơ xa xa. Khi bọn hắn thấy Hoán Triều Giao Cơ, bước chân nhất thời dừng lại, sau đó sắc mặt trở nên sợ hãi, thân thể bọn họ không tự chủ được run lên, sau đó hét lớn. Hải yêu từ dưới biển bò lên đây, chạy mau. Ngay sau đó, những người hùng hổ lao tới này, đều bỏ chạy tứ tán, cũng nữa quản cái khác. Bọn họ đều đem Hoán Triều Giao Cơ trở thành hải yêu trong truyền thuyết, mà hải yêu trong lòng đám người ở hải vực này, cũng là một ác mộng tràn ngập lực uy hiếp kéo dài đời đời. Hừ, Hoán Triều Giao Cơ nhìn đoàn người chạy tứ tán, hừ lạnh một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn, cũng dám gọi ta là hải yêu, ta không phải là loại sinh vật đọa lạc ấy, ta là mỹ nhân ngư cao quý mà yêu nhã. Thôi bỏ đi, bọn họ cũng là vô tâm. Hoàng Giật khuyên can Hoán Triều Giao Cơ muốn động thủ, sau đó hắn nhìn bốn phía một chút, nói. Được rồi, ta phải rời đi một thời gian, ngươi canh giữ chỗ này đi. Qua một thời gian sẽ có một nhóm người trong công hội của tôi chạy đến đây, xây dựng cảng, đến lúc đó ngươi bảo hộ bọn họ một chút. Không thành vấn đề, có ta ở chỗ này, không ai dám đến đây phá lá cờ này. Hoán Triều Giao Cơ tự tin nói xong, khẩn cấp lao xuống biển, nhào vào trong cái ôm của đại dương, vui sướng bơi lượn, vung vẩy bọt nước khắp bầu trời, trong không khí tràn ngập nước chụp tiếng vui sướng của cô ấy. Đến tận đây, ba lãnh địa của Hoàng Giật tất cả đều đã xử lý xong, ba lãnh địa này phân công rõ ràng, hình thành một cơ cấu cơ bản của công hội, mà ba lãnh địa đều có thủ hộ giả hơn cấp 190 bảo vệ, phương diện an toàn tạm thời không thành vấn đề. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức lựa chọn tự sát, sau đó lại lựa chọn sống lại, đây là phương thức đến thành trấn nhanh nhất. Sau một khắc, bên tai của Hoàng Giật truyền đến âm thanh ầm ĩ, hắn xuất hiện ở tại một thành phố tên là Hải Tân Thành, kích hoạt truyền tống trận ở đây cách chỗ cảng chiến kỳ phụ của hắn không xa, có thể đi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật đi tới truyền tống trận của thành phố, kiểm tra một chút, ở đây có thể truyền tống đến Thiên Thai Thành, hắn lập tức lựa chọn truyền tống, thoáng cái vượt qua vô số cự ly, về tới chỗ ban đầu. Chuyện lãnh địa của công hội đã bận xong, kế tiếp hắn sẽ cùng bá vương tìm kiếm 98 trái tim của Sa Đạo Vương. Điều này quan hệ với bí mật của 7 đại ma vương. Cách chương.